nghe nói tôi rất nghèo. Chương 9, được rồi, ngài vui là được. Ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, lúc rời khỏi trường quay đã là 2 giờ sáng. Trước khi đi, Hạ Minh Hy kéo Dư Niên lại trao đổi phương thức liên lạc, vừa lướt WeChat vừa hỏi, Niên Niên này, gần đây cậu bận hay rảnh vậy? Tôi khá nhiều chuyện, nếu như cậu bận thì lúc rảnh nhắn lại cho tôi cũng được. Dư Niên cười, gật đầu, cũng không kiêng kỵ gì, gần đây tôi rất bận kín lịch học luôn. Buổi sáng học nhảy, buổi chiều học hát, trước đây tôi không có nền tảng, cũng không phải xuất thân chính quy, tất cả dựa cả vào việc học bây giờ. Hạ Minh Hy lắc lắc điện thoại, khi cười mắt sáng rực, ừ, vậy chúng ta cùng cố gắng, khi tôi về nhất định cũng sẽ bị ba bắt đi học, chờ lúc rảnh thì chúng ta đi chơi với nhau. Ok, nhất định, Hạ Minh Hy theo người quản lý đi trước, Dư Niên và Mạnh Viễn cùng đi chào hỏi Hà Khâu Bách. Trong mắt Hà Khâu Bách hiện đầy tia máu đỏ, nhưng tinh thần rất kích động. Vừa nhìn thấy Dư Niên liền vỗ vai cậu, cười ha hà, không tồi không tồi. Khúc giữa tháo giải lụa đen, hiệu quả thị giác cực kỳ tốt. Đạo diễn ghi hình của chúng tôi chỉ mong phóng to ống kính lên mặt cậu. Hắn hỏi Mạnh Viễn, có thể hát có thể nhảy, còn biết điều, lão Mạnh, cậu đào được bảo bối này ở đâu vậy? Đào trong núi, Mạnh Viễn ôm cánh tay cười, lúc đó tôi gọi điện thoại nói cho cậu trong tay tôi có người, là ai còn muốn tới xem một chút rồi mới cho vào sâu. Tôi đây là chịu trách nhiệm với sâu mà. Hà Khâu Bách nhìn Dư Niên lần hai, giống như đang nhìn tỷ lệ người xem bạo đỏ, khuôn mặt hiền từ tiểu dư trở về nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe tái chiến lần sau. Còn nữa, sắp tới chương trình phát sóng, nhớ share Weibo tổ tuyên truyền của sâu nhé, phối hợp tuyên truyền một chút. Dư Niên đồng ý, được chứ Hà Đạo, nhất định tôi sẽ không quên. Anh cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi tốt nhé. Trong lòng Hà Khâu Bách thoải mái, lại vỗ vai cậu, mới tiếp tục vội vàng rời đi. Ngồi trên xe, Mạnh Viễn đưa một cái chăn cho Dư Niên, hỏi, quen Hạ Minh Hy hả? Thời gian làm việc thường ngày của Dư Niên vô cùng ổn định, giờ này đã sớm lên giường ngủ, đầu óc cậu chậm rãi xoay chuyển, cách một lúc mới trả lời, ừ, Hạ Minh Hy rất tốt, tụi tôi nói chuyện cũng được. Mạnh Viễn chần chờ 2 giây, vẫn nhắc nhở thân phận và địa vị cha mẹ cậu ấy, cậu cùng hắn qua lại, nhất định sẽ bị người chế giễu ôm đùi. Dư Niên nhớ tới lần trước Phương Hoài cũng nói vậy, ngược lại cũng không để tâm, dựa vào lưng ghế cong môi cười nói, nếu như người bên ngoài không ưa tôi làm cái gì cũng đều là sai, hà tất gì phải vì hài lòng người khác mà bản thân phải chịu khổ. Cậu quân lấy cái chăn nhỏ, nói chuyện đã hơi ậm ờ, Mạnh ca, đến nơi có thể gọi tôi dậy được không? Mạnh Viễn kêu Thi Nhu nâng cao nhiệt độ điều hòa bên trong xe, nói, được cậu yên tâm ngủ đi, đến nơi gọi cậu dậy. Hắn nhìn Dư Niên ngủ, lớp make up trên mặt đã rửa sạch sẽ, quân lấy chăn nghiêng đầu ngủ, để một chút thiếu niên khí chưa trưởng thành. Bỗng nhiên Mạnh Viễn nghĩ ngợi, rốt cuộc trong nhà dạy dỗ như thế nào, mà rõ ràng cậu ấy mới 21 tuổi lại thấu tình đạt lý đến vậy. Sau hôm ghi hình, Mạnh Viễn vốn định thay Dư Niên xin nghỉ nửa ngày, để cậu ở nhà ngủ bù. Nhưng mà sáng hôm sau, Dư Niên vẫn đúng giờ đến phòng luyện tập. An Thành đang bưng ly nước ép rau cải, thấy Dư Niên đi vào, dùng cùi trỏ đụng Hoắc Hành, cười nói, chúng ta đều đoán đúng, nhất định Dư Niên sẽ lên lớp. Dư Niên trở tay đóng, gocchuyenaudio.com, cửa lại, theo lệ chào hỏi, chào buổi sáng thầy An, thầy Hoắc. Tinh thần không tệ, Hoắc Hành quan sát cậu, không nói nhiều, làm nóng người đi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ càng nghiêm khắc. Dư Niên thở phào, trong mắt rạng rỡ ánh sáng, tôi sẽ chuẩn bị tốt. Mấy ngày kế tiếp cũng không khác gì khoảng thời gian trước khi ghi hình, cậu vẫn kiên trì đi qua đi lại hai nơi luyện tập từng chút gia cố nền tảng bản thân. Mãi đến khi tập đầu tiên mùa 2 Thiên lại phát sóng. Buổi tối, Dư Niên không tới phòng luyện tập mà là bưng hộp đồ ăn ngoài ngồi trong phòng làm việc của Mạnh Viễn. Tổ chương trình đầu tư một số tiền lớn vào công tác tuyên truyền, hơn nữa nhiệt độ mùa 1 vẫn còn, bắt đầu từ 2 ngày trước Thiên lại cũng đã làm ổ trên hot search. Nhưng mà mãi đến tận 20 phút trước khi phát sóng, tổ chương trình mới chậm rãi thong thả đăng thông báo, công bố ca sĩ dự thi. Ngay sau đó, hashtag thăng thiên gạch dưới lại gạch dưới phương gạch dưới hoài chiếm 5 vị trí đầu. Mạnh Viễn cười nhạo, đây là chỉ lo ai đoạt nhiệt độ của cậu ta đi. Nếu như nghệ sĩ tôi đạt hạng tư tuyệt đối tôi sẽ không vội vã mua hot search giống vậy. Hắn lại bổ sung, đương nhiên, nghệ sĩ của tôi không thể nào đạt hạng tư. Dư Niên thả đũa, đang nhắn WeChat. Hạ Minh Hy nhắn qua biểu cảm trợn trắng mắt, nếu tôi là Phương Hoài, hiện tại chỉ mong lặng lẽ không lên tiếng, hạng 2 đếm ngược từ dưới lên rất đáng để tự hào hả. Không lâu sau tin nhắn thứ hai lại tới, cha mẹ tôi mở TV chuẩn bị xem biểu hiện xuất sắc của tôi trên sân khấu. Tôi muốn chết, đây quả thật là tử hình công khai mà. Dư Niên bổ não ra hình ảnh, không nhịn được nhắn qua một chuỗi ha ha ha. Hạ Minh Hy gõ ba dấu chấm than, ôi, hết hy vọng rồi. Vậy nên mới nói, tôi chỉ thích hợp đi làm nam diễn viên lưu lượng chứ thật sự không có duyên với ca hát nhảy múa mà. Dư Niên nghiêm túc suy nghĩ trả lời, ngoại hình và điều kiện của cậu rất tốt, nói không chừng thật sự có thể đi đóng phim. Hạ Minh Hy nhanh chóng nhắn lại, đúng không, tôi cũng cảm thấy vậy. Ý, xem TV, bắt đầu rồi. Tạ Du một thân Âu phục màu đen bước vào cửa, ánh đèn ấm áp tỏa sáng trong nhà. Hắn chào, mẹ con về rồi. Nguyễn Vân Mi khoác cái khăn choàng mỏng màu vàng nhạt ngồi trên ghế salon xem TV, mỉm cười dịu dàng hỏi Tạ Du, hôm nay họp trễ như vậy. Ăn cơm tối chưa? Tạ Du gật đầu, ăn rồi. Nguyễn Vân Mi thương con trai, dặn dò nhà bếp hầm lại một chén canh, nhắc đừng ép mình căng thẳng mỗi ngày vậy, con ra ngoài chơi với Tiêu Nhiên nhiều hơn đi, bà nói, bỗng nhiên ngừng lại. Tạ Du nới lỏng cà vạt, không giống như ngày thường đi lên thư phòng trên lầu tiếp tục công việc mà là ngồi xuống ghế salon. Ánh mắt Tạ Du quét qua bàn trà, dừng lại trên đĩa trái cây, con gọt trái cây cho mẹ nhé. Nguyễn Vân Mi cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn cười nói, được. Lúc này, từ TV truyền ra thanh âm của MC, chào mừng mọi người xem tập đầu tiên của Thiên Lại mùa 2. Tạ Du gọt hoa quả vô cùng chậm, có thể nói giống như hết sức tập trung và kiên nhẫn chuẩn bị điêu khắc ra một món đồ thủ công mỹ nghệ vô cùng tinh xảo. Nhưng tốc độ lại rất chậm, đến lúc Dư Niên ra trận, trước mặt hắn xếp vài quả táo đã gọt xong. Hắn làm bộ tự nhiên bỏ con dao gọt hoa quả xuống, bắt đầu xem TV. Nguyễn Vân Mi cho là hắn gặp phải chuyện gì trong công việc nên không lên tiếng quấy rầy, nhưng hình như bà đoán sai rồi thì phải. Tạ Du nhìn về màn, góc truyện audio.com, hình TV, một người con trai dùng dải lụa màu đen bịt mắt đứng chính giữa sân khấu. Nguyễn Vân Mi thử dò hỏi, cậu trai tên Dư Niên này mặc dù bịt mắt lại, nhưng nhìn thật đẹp trai. Đôi mắt Tạ Du dán chặt vào màn hình, trả lời, cậu ấy hát rất hay. Nguyễn Vân Mi kinh ngạc. Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, lúc đó trong phút chốc tất cả trọng trách đặt lên vai Tạ Du, gần như bà chỉ biết đứng nhìn con trai mỗi ngày trở nên trầm mặc hơn, nhìn hắn mang mặt nạ từ từ học được cách đọ sức cùng những lão hồ ly kia. Cũng không biết bao lâu rồi bà mới thấy con mình cười. Điều này khiến bà rất lo lắng, nhưng hoàn toàn không có biện pháp gì. Bà rất sợ sau khi mất đi con trai cả và chồng, lại mất đi đứa con trai còn lại. Đảo mắt qua hàng táo đã được gọt xong và ánh mắt chăm chú của Tạ Du, Nguyễn Vân Mi không nói gì thêm. Tạ Du không chú ý tới ánh mắt của Nguyễn Vân Mi, hắn vô thức thả lỏng, chăm chú nghe Dư Niên hát, không chớp mắt nhìn Dư Niên nhảy, không để sót chi tiết nào. Sau khi Dư Niên hát xong, Tạ Du đứng lên chuẩn bị lên lầu. Nguyễn Vân Mi hỏi hắn, không nhìn kết quả thi đấu sao? Không nhìn, Tạ Du ung dung, nhất định cậu ấy sẽ đứng hạng nhất. Trở lại thư phòng, Tạ Du đóng cửa lại, tìm ca khúc không biết đã nghe qua bao nhiêu lần. Nhấn vào nút phát, một âm thanh nhỏ truyền ra từ loa, là một giọng nói trong trẻo mang theo vài phần thiếu niên, mấy ngày trước bà ngoại tôi qua đời rồi, tôi rất nhớ bà. Tôi viết một ca khúc muốn hát cho bà nghe. Sau khi nói xong, tiếng tiêu thong thả vang lên, là giọng hát của Dư Niên, vào thời điểm hắn khó khăn nhất giúp hắn chống cự không ngã xuống. Tạ Du nhìn tiêu bản cánh hoa tường vi trên bàn đọc sách thấp giọng lẩm bẩm, tôi gặp được cậu rồi. Cao ốc Tinh Diệu, trong phòng làm việc, Mạnh Viễn hít sâu một hơi, nhìn Dư Niên, đè nén kích động, cậu nổi. Mặc dù chúng ta không mua hot search cái đề tài thăng thiên gạch dưới lại gạch dưới Dư gạch dưới Niên này một hơi xông lên top 4. Mặt Thi Nhu bởi vì hưng phấn nên hơi hồng, nhanh chóng nói, chương trình vừa mới kết thúc không bao lâu, trang đầu của tôi tràn ngập hình ảnh Dư Niên tháo giải lụa bịt mắt màu đen. Cô cảm thấy như đang nằm mơ, tôi không gặp ảo giác, đúng không? Mạnh Viễn cười nói, đương nhiên không phải ảo giác. Cô xem Weibo Dư Niên liền biết, cư dân mạng nhanh chóng thông qua Weibo tổ chương trình tìm được trang cá nhân của Dư Niên, trong một thời gian ngắn, fan đã nhảy lên tới 6 con số. Mà dưới official Weibo của tổ chương trình Thiên Lại tràn ngập đủ loại bình luận. 3 phút, chẳng phải biết tất cả thông tin của người gọi là Dư Niên này. Tôi muốn là cái giải băng mắt, tôi chết chìm trong đôi mắt đó rồi. Trời ơi, trong đôi mắt này thật sự lấp lánh những vì sao. VL đây là nhan sắc đẳng cấp gì vậy? Tay tôi không ngừng screenshot được, cầu ảnh full HD, cầu ảnh gốc, có tài ắt có danh hạng nhất, tôi tuyên bố, sau này cậu ấy là chồng tôi, không ai được cướp, cầu giọng hát gốc không chỉnh sửa, VL nhất định giọng hát này được thiên sứ ban tặng. Cùng lúc đó, đoàn đội Mạnh Viễn cũng ra sức bắt đầu dựa theo kế hoạch đâu vào đấy lần lượt tuyên bố tin độc quyền, phối hợp với nhiệt độ trên Weibo, một hơi đẩy Dư Niên ra. Đến sáng hôm sau, nhiệt độ mùa 2 Thiên Lại càng đi lên. Đầu tiên là ảnh gíp của Dư Niên tràn ngập các trang đầu, hot search chiếm 2 cái. Tiếp theo là đề tài Hạ Minh Hy ra mắt leo lên bảng hot search, fan tổ truyền dồn dập hỗ trợ soát nhiệt độ. Trong lúc nhất, góc truyện audio.com, thời, giống như Hà Khâu Bách dự tính, hai người gánh hơn nửa nhiệt độ chương trình, Hà Khâu Bách còn cố ý gọi điện thoại cho Dư Niên khen ngợi một fan. Hạ Minh Hy nhân lúc nghỉ chưa chat video với Dư Niên, oán giận, hôm qua mẹ tôi và ba ầm ĩ một trận, giữ muốn chết. Nguyên nhân là bọn họ đều cho rằng fan mình soát nhiệt độ cho tôi, đoạt top một hot search. Tôi sợ hãi không dám đứng lên, không thể làm gì khác ngoài việc ngây ngốc ngồi trên ghế salon ăn đồ ăn vặt. Dư Niên đang đi đến phòng thanh nhạc nghe cậu than thở xong, cười nói, ừ, trước đây ông bà ngoại tôi đấu võ mồm, tôi cũng im lặng, sau đó thì sao? Hạ Minh Hy tức giận, sau đó bọn họ bèn bỏ tôi lại, ân ân ái ra ngoài hẹn hò. Dư Niên nhịn cười, ừ, đồng cảm 10 giây với cậu. Hạ Minh Hy hừ hừ 2 tiếng, quay trở lại câu chuyện ban đầu, đúng rồi, cậu nhận được đồ Hà Đạo gửi tới chưa? Sau khi tôi xem xong liền muốn cạo chọc đi tu rồi. Trận đầu để chúng ta tùy ý phát huy, trận thứ hai thì muốn lúc chúng ta chọn ca khúc, phải chọn ca khúc có thể thể hiện ra kỹ thuật của mình, thật không dám giấu, kỹ thuật này nọ này tôi không có, tôi muốn bỏ cuộc. Buổi sáng Dư Niên biết đến chuyện này, an ủi Hạ Minh Hy, điều kiện giọng hát cậu rất tốt, dành thời gian luyện thật tốt, chắc chắn ở lại không thành vấn đề. Cậu suy nghĩ một chút, tôi biết mấy bài hát nghe qua cũng thuộc trình kỹ thuật khá, nhưng thực tế hát không quá vất vả, lúc nữa tôi gửi ca khúc cho cậu đưa cho thầy dạy hát của cậu nhìn. Tốt vậy, anh em tốt, có nghĩa khí. Hạ Minh Hy biết Dư Niên còn phải đi học tự giác kết thúc câu chuyện, ừ, vậy lúc nữa tôi nghiên cứu một chút, chờ tôi chọn được sẽ nói cho cậu. Bên kia, tối qua Khúc Tiêu Nhiên đi chơi đến nửa đêm, Bình Minh mới ngủ. Nghe thấy điện thoại reo, hắn mở nửa con mắt mở điện thoại ra, 12 giờ rưỡi. Vì sao Tạ Du lại nhắn tin cho mình? Hắn tưởng bản thân nhìn nhầm, dụi mắt định thần nhìn lại, phát hiện thứ Tạ Du gửi tới lại là một cái link. Lúc mở ra, Khúc Tiêu Nhiên kinh ngạc mùa hai thiên lại. Tình huống gì vậy? Nhưng hắn rất buồn ngủ, đầu óc đều đặc lại, không có tâm tư xem chương trình, bỏ điện thoại xuống chuẩn bị quay người ngủ tiếp, không nghĩ rằng Tạ Du lại nhắn sang một bức ảnh. Hắn mở to mắt nhìn kỹ bức ảnh gíp, càng nhìn quen mắt, hình như đây là nghệ sĩ mới ký với công ty hắn. Tên gì nhỉ? Dư Niên. Ngay sau đó, lần lượt từng bức ảnh gíp, screenshot, ảnh chibi, tranh vẽ ở mọi góc độ, toàn bộ như ong vỡ tổ dồn đập tấn công điện thoại hắn, còn đều là cùng một người gửi. Khúc Tiêu Nhiên, hắn chờ mình ngồi dậy, gõ muốn hỏng điện thoại, Tạ Du tao không muốn xem, cảm ơn. Tần suất gửi ảnh đột nhiên ngừng vài giây. Giữa lúc Khúc Tiêu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Tạ Du dưới sự kháng nghị của hắn thu tay lại, không nghĩ rằng, một tệp ghi âm được gửi qua. Nhận 1, 2, 3, 5, tôi có đếm sót cái nào không? Tất cả đều là bản ghi âm. Khúc Tiêu Nhiên xoa xoa huyệt thái dương, mắng to Tạ Du CMN cậu bị bệnh hả? Nhưng nghĩ tới anh em tốt quen biết từ hồi còn chuồng cởi, hắn quyết định bất lực nằm ngửa không dãy dụa nữa, được rồi, ngài vui là được. Cách chương.